Hiền Chi Thiên Lý, chương 78, Loan Âm, và Thú Nghịch Quang. Góc truyện audio.com, bổ sung vật tư xong. Đêm đó, Thiên Lý và Trà Nhĩ rời khỏi thành Dạ Huân, không phải là vì tránh sự nhiệt tình của các dòng binh, mà do họ vốn chỉ định dừng chân 1-2 ngày ở đó. Còn phần lớn hành trình bọn họ đều đi trong núi rừng hoặc vùng đất chọc hóa. Suốt quãng đường, tốc độ cũng không nhanh lắm. Thiên Lý vừa khảo sát hoàn cảnh địa lý, đánh dấu đường đi, vừa thu thập quy tắc. Rừng càng ít ai lui tới thì càng nhiều quy tắc, càng gần biên giới thì linh khí càng mỏng manh. Cho nên đường mà Thiên Lý đi luôn vòng vèo uốn lượn. Rất nhiều lần ngay cả phiêu phù xa, xe bay, cũng không thể đi được, chỉ có thể đi bộ qua. Song Thiên Lý lại thu hoạch được khá nhiều trong hành trình này. Cô sưu tầm được thêm rất nhiều quy tắc mới, trong đó có một quy tắc linh mộc hình thành từ cây chim loan bảy màu. Được khắc xong thì biến thành một nhạc cụ thiên nhiên giống như vỏ sò. Tuy Thiên Lý không am hiểu âm luật lắm, nhưng vẫn có thể coi nó như kèn và thổi một bài đơn giản. Chim loan, theo truyền thuyết là một loài chim thần tiên, cùng nòi phượng hoàng, đẹp và hót hay giai điệu êm tai du dương trong rừng thẳm. Đua cùng gió xuân, lá nhẹ bay múa, khúc nhạc dần vang, linh khí xung quanh dần trở nên nồng đậm, dường như có hương thơm quanh quẩn trong không khí. Thiên Lý cảm thấy mình như ở giữa biển hoa, tắm mình trong nắng ấm. Thực tế, cô quả thực đang đắm mình trong biển hoa, nhưng cảm giác của cô không tài nào khắc sâu được hình ảnh xinh đẹp này vào trong đại não. Trong mắt Trà Nhĩ, giữa rừng cây tê xanh, từ từ nở rộ những đóa hoa rực rỡ, ngũ sắc lung linh, đẹp như trong mơ. Trà Nhĩ vừa vuốt vuốt hộp ký ức, vừa lẳng lặng nhìn Thiên Lý trong biển hoa. Trong mắt phản chiếu ra ánh sáng chói lóa, khúc nhạc dần dừng lại, ảo cảnh cũng dần biến mất, những đóa hoa dần biến thành những đốm sáng tan biến trong không trung. Linh khí này có thể chế tạo ra những ảo cảnh khác nhau dựa vào tâm thức, dòng ý thức, lực lượng và nhạc của người sử dụng. Giờ Thiên Lý mới chỉ thử được hai loại linh khí bảo vệ và phòng ngự năng lượng. Cô không có dị năng, không thể đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng vẫn không gây trở ngại cho thanh linh khí xuất sắc này. Cô đặt tên nó là Loan Âm, tạm thời cất vào kho của mình, nghiên cứu được kha khá rồi thì cô định đưa nó cho chú Âm. Nếu chú Âm sử dụng Loan Âm, cảm giác âm nhạc vượt trội phối hợp với sóng âm uyển chuyển mạnh mẽ, chắc chắn có thể phát huy được tác dụng kinh người. Chỉnh sửa tư liệu của Loan Âm xong, Thiên Lý tiến vào số 108. Bắt đầu thu dọn lại tiệm, đơn mua hàng càng nhiều, tìm người mua phù hợp trong ngàn vạn người cũng càng khó. Thiên Lý không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để tìm, nên quyết định sắp xếp lại toàn bộ, dựa vào loại dị năng mà chia ra nhiều page, cũng công khai thiết lập blacklist và whitelist. Người ở blacklist chỉ mua linh khí, nhưng không cung cấp tâm đắc khi sử dụng theo thỏa thuận bí mật. Thiên Lý vẫn sẽ dành 3 tháng cho họ, nếu sau 3 tháng chưa có câu trả lời thuyết phục, vậy cô sẽ xin trí não xếp đối phương vào blacklist. Sau này sẽ không giao dịch với họ nữa. Đương nhiên, như vậy cũng không thể ngăn người mua đó dùng computer của người khác để đặt. Nhưng ít nhất là computer của anh ta không thể tiến vào số 108 nữa. Về phần whitelist, chủ yếu là các khách quen. Mua hàng từ 2 lần trở lên, cũng tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận bí mật, Thiên Lý sẽ ưu tiên cung cấp linh khí cho họ. Ngoài những thứ đó, Thiên Lý còn cài đặt một page ẩn. Trong page này chỉ có list những dị năng giả đặc thù. Tư liệu của page đó đều là tuyệt mật. Trong những page này, có một page vô cùng đặc biệt, tên là vũ khí khắc văn. Trong page chỉ có một câu, khí linh chuyên dụng, chỉ một tâm hồn, không có hình ảnh. Không có dòng giới thiệu, không có bảng giá, không nhận đơn đặt hàng, không cung cấp phương thức giao dịch chỉ xem qua. Quả thực không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng không ít người chú ý tới hai chữ chuyên dụng. Chuyên dụng là như thế nào? Nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, là có 102. Hiện nay vũ khí gần như đều chế tạo từ kim loại không thuộc tính. rất ít người có thể mời bậc thầy chế tạo vũ khí thuộc tính riêng theo yêu cầu. Nhưng loại vũ khí này cũng không đạt được trình độ chuyên dụng. Chỉ cần thuộc tính giống nhau thì đều có thể sử dụng. Vậy, vũ khí khắc văn đó thật sự có thể chuyên dụng được không? Đại đa số đều xì mũi coi thường. Nhưng đăng pết này lại là Linh Văn Sư. Là Linh Văn Sư này đã danh tiếng lan xa. Anh ta không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa bố trí của pết vũ khí khắc văn quá kỳ quái. Ngay cả phương thức giao dịch cũng không có. Ai có thể đạt được loại vũ khí này? Bên ngoài nói qua bàn lại. Nhưng vẫn luôn không có đầu mối. Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Cho đến khi tẫn viêm của Lôi Liệt và tâm giới của cha nhĩ tỏa sáng kinh người. Vũ khí khắc văn mới được người đời biết đến. Khí linh chuyên dụng, chỉ một tâm hồn ra sao thiên lý cũng không để ý cách nhìn của người ngoài. Sở dĩ cô thiết lập ra pết này, không phải để giao dịch, mà để dành một chỗ cho vũ khí khắc văn. Cô từng dùng danh nghĩa R quân gửi thanh vũ khí khắc văn đầu tiên tẫn viêm cho Lôi Liệt thành viên ngu giả. Mà thân phận R quân, thành viên cầm đầu nội bộ như A Nhĩ Đế Tư đều có thể nhìn thấy hết. Cho nên R quân không thể xuất hiện như người chế tạo ra vũ khí khắc văn được. Tuy đến giờ cô vẫn biểu hiện yếu kém, nhưng ít nhất vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận của người khác. Nếu thêm một cái danh bậc thầy vũ khí chuyên dụng, vậy tương lai của cô chắc chắn sẽ bị hạn chế lại thành thánh. Vì thế, cô không thể không mở đường lui cho mình. Cơ chế giữ bí mật của trí não vô cùng nghiêm mật. Dù những người trên cao muốn tra, cũng phải thông qua tầng tầng lớp lớp những xét kiểm, rất tốn thời gian, hơn nữa vị trí của cô thường xuyên thay đổi. Thời gian giao dịch không cố định, gần như không có khả năng tiến hành truy tìm tín hiệu. Nhưng thiên lý vô cùng rõ ràng, danh tiếng của Linh Văn Sư càng lan xa, số 108 cũng sẽ càng ngày càng được chú ý. Nhưng đây là chuyện vài năm sau mới cần lo lắng. Nếu thân phận thật sự không thể đưa ra ánh sáng, cùng lắm thì cô vĩnh viễn không vào thành thị, sống ở nơi hoang dã cũng được. Thu xếp số 108 xong, Thiên Lý bắt tay vào sửa sang lại tư liệu trong computer. Giờ cô không sợ gì cả, chỉ sợ mất tư liệu, nếu bị người khác đoạt đi thì không sao, ít nhất vẫn còn có hy vọng cầm về. Nếu bị hủy, vậy thật sự là bó tay chịu trói. Thiên Lý chia tư liệu ra trước, lần lượt ghi vào trong 5 tấm đĩa sao, thiết bị lưu trữ tin tức, hình giống một miếng thủy tinh nhỏ chú thích tác giả, trong đó 3 tấm đeo trên cổ cha nhĩ, 2 tấm còn lại Thiên Lý tính trở về thành rồi giấu vào phòng bí mật. Eo, GT, cách chương.